Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1510, chương 1510, điều kiện. Nói đi, Hạ Vũ nói, Hỏa Thình Nhi quả quyết nói, Kiếm Hiên Viên có hà, nếu như tiểu ca sau này có cơ duyên, có thể tu bổ Kiếm Hiên Viên, có thể hay không cầm kiếm giúp ta hỏa ra. Độ qua một lần đại nạn, các ngươi đế tộc có thể có cái gì đại nạn, ta một cái tiểu tu sĩ không giúp được cái gì bận rộn à? Hạ Vũ tự giễu đáp lại. Hỏa Tình Nhi liền vội vàng nói, tiểu ca quá tự khiêm nhường, nếu như đáp ứng, xin tiểu ca nhận lấy kiếm này, có thể không có sao, các ngươi có thể đi. Hạ Vũ dù muốn hay không nghiền ngẫm nói, sau đó trực tiếp đứng dậy tiễn khách. Hỏa Tình Nhi sắc mặt hơi vui mừng, xoay người rời đi, bởi vì nàng trước khi tới vốn định cầu Hạ Vũ hỗ trợ tháo ra Kiếm Hiên Viên phong ấn, thuận tiện hóa giải thù oán, đây là nàng ý của phụ thân. Có thể Hỏa Tình Nhi thấy Hạ Vũ trò chuyện mấy câu sau đó phát hiện hai bên hiểu lầm, căn bản không có thể hóa giải, trừ phi giao ra Kiếm Hiên Viên, đây là duy nhất biện pháp, cho nên Hỏa Tình Nhi liền đem kiếm giao ra, đây là nàng tự mình quyết định, còn như sẽ phải chịu cái gì trừng phạt, chỉ có trời mới biết. Hơn nữa Kiếm Hiên Viên hỏa ra lấy được nhiều ngày, nếm rất nhiều biện pháp, đều không có thể tháo ra phong ấn, coi như tháo ra phong ấn, không có kiếm linh cũng không cách nào tái hiện ngày xưa đế binh phong thái. Cho nên để thanh kiếm này đắc tội một vị trọng đồng người, tuyệt đối là không sáng suốt. Hỏa Tình Nhi liền tự mình quyết định, lấy Kiếm Hiên Viên hóa giải mối thù này oán, tâm tính và gan dạ sáng suốt, so hỏa ra những cái kia lão bất tử đều mạnh hơn được hơn. Hỏa Tình Nhi sau khi đi, Trứng Lưu Manh không phục nói, lão đại, ta cứ như vậy thả qua hỏa ra liền à? Nếu không, ngươi còn muốn kiểu nào à? Người ta cũng không tới nhận sai. Kiếm Hiên Viên cũng đưa ra. Hạ Vũ nói, Trứng Lưu Manh không biết làm sao nói. Được rồi, ngươi định đoạt. Đúng rồi, lấy ta trạng thái, có thể hay không lại ngưng luyện ra một đạo phân thân? Hạ Vũ đột nhiên hỏi, Trứng Lưu Manh liền vội vàng nói, vẫn là nghỉ ngơi một đoạn thời gian đi, đừng mạo hiểm, nếu không đến lúc đó thần trí tan vỡ, coi như là đại la thần tiên cũng không cứu được ngươi. Có hay không đan dược hoặc là những vật khác có thể tu bổ thần hồn tổn thương? Hạ Vũ đột nhiên hỏi. Trứng Lưu Manh nói, không biết, đồ chơi này hiếm thấy rất, cái này địa phương rách phỏng đoán không tìm được đi, thử một lần. Hiệp hội đan sư nội tình hùng hậu, chắc có loại đồ chơi này, nếu không ta kiêm tu nặng bao nhiêu con đường tu luyện, không ngưng luyện phân thân, ta muốn đột phá, muốn so với bình thường thiên tài chậm thành hơn trăm ngàn lần. Phân thân sự việc không thể trì hoãn, Hạ Vũ nói, tiếp theo, hắn liền đi ra ngoài, tìm được đan vạn lý, đan vạn lý ngay tại hắn chỗ ở. Một làm bên trong cung điện, Hạ Vũ tới cửa mà vào, chắp tay nói, lão sư, có chuyện gì, cứ nói đi. Đan vạn lý thấy Hạ Vũ nhịp bước vội vã, hòa, cười nói, Hạ Vũ cũng không khách sáo, ngưng trọng nói, đan lão sư, ta muốn hỏi một chút, hiệp hội có hay không tu bổ thần hồn đan dược hoặc là linh dược cái gì? Ta cần, loại vật này chỗ dùng cực nhỏ, hiện tại cơ hồ không đan sư nghiên cứu cái này, mà là thần hồn bị thương, nhưng mà hiếm thấy rất, vậy tu sĩ tiếp xúc không? Đan vạn lý cau mày, nhìn về phía Hạ Vũ ánh mắt chỗ sâu, vậy tới chi linh hồn yếu ớt khí, không gạt được hắn. Hạ Vũ cười khổ nói, có thể ta hiện tại liền cần loại vật này, hiệp hội chắc có. Ta giúp ngươi tra một chút, ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi sẽ. Đan vạn lý nhìn ra Hạ Vũ trạng thái, cũng không chậm trễ, quả quyết đứng dậy, đi ra ngoài, tìm được Lâm Xương Tiếu, hai đại phó hội trưởng ra mặt, từ hiệp hội bên trong lấy đi một ít thứ, tuyệt đối không thành vấn đề, coi như là tu bổ thần hồn bảo bối, bọn họ cũng có thể lấy đi. Không một lát, Hạ Vũ muốn đồ, liền tìm được, hồn linh đan, phẩm cấp không rõ, tổng cộng 13 bình, mỗi bình 10 viên đan dược. Đây là hiệp hội đan sư, có người ở lúc trước, sông sáo di tích thời điểm phát hiện, cảm thấy không nhiều lắm dùng, liền cho hiệp hội nghiên cứu dùng, còn có thể hay không phân tích ra thành phần. Giờ phút này, Đan Vạn Lý cầm những đan dược này, còn có mấy thứ kỳ lạ thực vật, cùng chung giao cho Hạ Vũ, dặn dò nói, hiệp hội bên trong liền những thứ này, không đủ, ta ở phân phó giúp ngươi tìm, lão sư ngươi liền thông qua hiệp hội, tuyên bố tin tức đi ra ngoài đi, có nhiều ít tu bổ thần hồn đồ, ta muốn bấy nhiêu, tiếp theo ta cần số lớn loại vật này. Hạ Vũ không có nói rõ, chỉ là nói cần số lớn loại vật này. Đan Vạn Lý mơ hồ biết, tựa hồ cái này quan hệ đến Hạ Vũ tu luyện. Gật đầu một cái nói, có thể, đợi hồi ta liền đem tin tức tản bộ đi ra ngoài. Làm phiền lão sư, ta đi trước. Hạ Vũ ánh mắt cảm kích, xoay người trở lại mình chỗ ở. Biến dạng hư không, tiến vào vô tận hư không. Nào ngờ, đạo y cái này lão hàng, nằm ở khe cửa chỗ, ngay tại trộm xem, thấy Hạ Vũ biến dạng hư không, trực tiếp nhảy đi vào, mí mắt không ngừng nhảy, hắn nói lầm bầm, thảo nào trước, thằng nhóc này luôn là xuất quỷ nhập thần, ta cũng không dò được hắn, nguyên lai trốn vô tận hư không bên trong tu luyện, có con hư không thú thật thoải mái, đạo y lầm bầm. Rời đi nơi này, vậy không nghi ngờ những thứ khác, dẫu sao mỗi một người đều có mình bí mật. Hạ Vũ trốn vào hôm nay hư không tu luyện, đảo cổ thứ gì, mục đích cũng là vì bảo vệ mình. Cái này cùng đạo y chủ ý cũng kém không nhiều. Hắn chỉ sợ Hạ Vũ qua loa tới, tính cách nhảy thoát, làm được bốn bề thụ địch, an toàn không có được bảo đảm. Hôm nay Hạ Vũ hiểu được bảo vệ mình, hắn cũng có thể an tâm, không cần một ngày 12 giờ nhìn chằm chằm hắn. Hạ Vũ ở vô tận hư không bên trong, lật tay cầm ra một chai hồn linh đan, ngửa đầu rót vào trong miệng một viên, cảm giác đan dược tan ra, một cổ vô danh lực lượng bao quanh hắn, dần dần một cổ buồn ngủ tấn công tới, mí mắt càng ngày càng nặng. Hạ Vũ rơi vào trong ngủ mê, bề ngoài hiện lên một tia mông lung lực lượng, chậm rãi bồi dưỡng hắn thần hồn. Một ngày một đêm, cùng dược lực hao hết, Hạ Vũ mở mắt ra, trước kia như vậy ánh mắt sắc bén, lần nữa trở về, trạng thái tinh thần, trước đó chưa từng có tốt. Hạ Vũ thấp giọng nói, cái này hồn linh đan, quả nhiên lợi hại, chỉ cần một viên. Ta cũng cảm giác trạng thái tựa như trở lại dĩ vãng thời điểm. Đan dược lần đầu dùng công hiệu mạnh nhất. Thân thể sinh ra vác dược tính. Liền càng ngày sẽ càng nhiều. Chứng lưu manh phụ họa nói. Hạ Vũ vậy không do dự. Móc ra chó xù vậy thôn phệ thú. Nhắm mắt. Quả quyết nói. Bắt đầu đi. Ngưng luyện phân thân thứ ba. Được. Chứng lưu manh ra tay. Đem Hạ Vũ thần hồn, giống như một đoàn màu vàng thần trí, giam giữ đánh vào thôn phệ thú trong đầu. Cái này bề ngoài nhìn như ngu hàm thôn phệ thú, tựa như cảm ứng được Hạ Vũ ác ý, lập tức nhe răng mắt lộ ra hung quang, hướng Hạ Vũ nhào tới. Hạ Vũ và nó đều là ý thức vậy hình thái, chứng lưu manh trực tiếp đem thôn phệ thú vây khốn. Dâng lên một đoàn ánh sáng trắng, đem Hạ Vũ trên người thần hồn, lần nữa chém xuống một đoàn, tiếng kêu tê tâm liệt phế, từ Hạ Vũ trong miệng phát ra, cuối cùng và ban đầu dung hợp chu yếm như nhau. Hạ Vũ một món khác thần hồn, chủ đạo thôn kim thú trẻ thơ thân thể, bắt đầu chậm rãi dung hợp, bề ngoài hiện lên ánh sáng màu đen, tạo thành một cái màu đen tròn kén. Hạ Vũ biết phải làm sao, đem nó ném vào đan trong đống thuốc mặt, để cho nó tự đi hấp thu luyện hóa. Mình uống hồn linh đan, tu bổ thần hồn lực. 7 ngày trôi qua, Trứng Lưu Manh bóng người ở Hạ Vũ vang lên bên tai, nói: "Lão đại, người hiện tại muốn chóc tự thân không gian thân thể căn nguyên đánh vào trong cơ thể hắn, thời cơ vừa vặn." "Đúng rồi, thiếu chút nữa đã quên rồi cái này cha tử chuyện." Hạ Vũ ngay tức thì thức tỉnh, thu công nhìn về phía bên người cách đó không xa màu đen tròn kén. Lòng đưa ngang một cái, trong mắt thoáng qua xanh đỏ yêu dị vẻ, hiện lên một đoàn bí lực. Hạ Vũ vận dụng trọng đồng chóc lực, bao phủ ở trên người mình, từng tia đau nhức từ thân thể các nơi hiện lên, để cho Hạ Vũ chán nổi gân xanh lực, cắn chặt hàm răng, tí ti máu tươi từ thần giác chảy ra. À, Hạ Vũ trong cổ phát ra gầm nhẹ, cái này dẫu sao là lột cách thân thể bản thân, giống như một cái hoàn thân thể tốt, hôm nay bị Hạ Vũ bể ra thành nhiều mảnh một khối một khối. Không gian thân thể căn nguyên, cuối cùng bị Hạ Vũ một tia một hào toàn bộ trừ ly đi ra, hóa là một đoàn màu máu đỏ lực lượng, quả đấm lớn, toàn bộ đánh vào thôn phệ thú trong cơ thể. Thôn phệ thú dâng lên bạc ánh sáng màu trắng, dạo rực ra từng tia khí tức huyền ảo, tựa như ở dung hợp Hạ Vũ đánh vào căn nguyên. Hạ Vũ bản thân nhưng giống như gặp gỡ bị thương nặng, sắc mặt tái nhợt đáng sợ, không có chút huyết sắc nào, hôm nay tê liệt ngồi dưới đất, thật lâu mới hoàn hồn lại, ngửa đầu uống một viên đan dược, nhắm mắt vận công luyện hóa, đền bù bên trong thân thể thua thiệt hư. Hạ Vũ ở vô tận hư không bên trong bế quan 1 năm, ngoại giới căn bản không biết hắn vị này yêu nghiệt đang làm gì. Có thể ở một ngày này, cách 1 năm, đan tinh bên ngoài lần nữa hiện lên mạnh mẽ lôi kiếp, thật là so lần trước màu xanh phi đao độ kiếp còn đáng sợ hơn 3 phần. Cái này làm cho ngoại giới Đàn Vạn Lý bọn họ cả giận nói: "Lại là ai ở độ kiếp? Không biết, chẳng lẽ lại có đế binh xuất thế?" Vũ Dương sắc mặt khó khăn xem, không nghĩ tới đoạn thời gian này đan tinh tiếp liền xuất hiện việc lớn, có thể lôi kiếp điên cuồng ngưng tụ, tản mát ra đáng sợ chập chờn, làm tất cả mọi người đều sợ hãi vô cùng. Hạ Vũ ở vô tận hư không bên trong, minh minh bên trong có cảm ứng, ngồi xếp bằng ở trên hư không, hắn mở ra thâm thúy con ngươi, bắn ra 2 đạo lăng duệ khí. Trứng Lưu Manh bập bẹ nói: "Lão đại, ta mang kiếm hiên viên đi ứng kiếp, ngươi hết thảy cẩn thận." "Ừ, ngươi coi chừng một chút, như có bất trắc lập tức bỏ qua kiếm hiên viên, ngươi an toàn trở về." Hạ Vũ dặn dò. Trứng Lưu Manh trong lòng cảm động, ở hư không nứt ra thời điểm và một cái màu xanh phong cách cổ xưa trường kiếm phóng lên cao, hóa thành 2 đạo lưu ảnh, nhanh chóng xông về tinh không chỗ sâu, cách xa có sinh linh địa phương. Hạ Vũ chỗ ở đột nhiên xuất hiện lưu quang, bị tất cả mọi người đều bắt được. Đàn Vạn Lý bọn họ vô cùng khiếp sợ, không nghĩ tới ngắn ngủi 1 trong 5, Hạ Vũ lại gây ra lớn như vậy động tĩnh, hắn lấy ở đâu như thế nhiều đế binh. Trước sau 1 năm có 2 kiện đế binh xuất thế ứng kiếp, mấy ngàn năm cũng không có xuất hiện qua. Lập tức Hạ Vũ đi ra, nhìn về phía Đan Vạn Lý bọn họ, ấm áp cười nói: "Lão sư, Tiểu Vũ, đây là chuyện gì xảy ra? Đây là lại có đế binh ứng kiếp?" Đan Vạn Lý dò xét hỏi. Hạ Vũ khẽ gật đầu: "Ừ, là sư phó ta đế binh, lần này hẳn cũng không có vấn đề lớn lao gì." Hí, toàn trường tất cả đan sư đồng loạt ngược lại hít một hơi khí lạnh, cảm giác sự việc quá rung động, bọn họ những người này